Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và nghỉ nửa ngày. Trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng đang thảo luận làm sao để tận dụng được giờ nghỉ này. Trong lúc chờ đợi kết quả liên hỏi, Lý Lan Hoa lúc này đã leo lên giường tầng. Lan Hoa, bọn tớ chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Tiện đi ăn tối luôn. Cậu đi cùng chứ? Các cậu đi đi. Tớ còn có chuyện khác. Lý Lan Hoa lắc đầu. Đợi các bạn cùng phòng thay đồng phục học sinh và đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại từ dưới gối lên và bấm số. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô cản môi. Nói, alo, chú nhỏ. Ừ, Trần Văn Sáng trầm giọng đáp. Đảo mắt một vòng, Lý Lan Hoa trực tiếp nói. Chú còn nợ cháu một bữa lấu. Khi nào thì chú mới mời cháu ăn đây? Trần Văn Sáng bất lực. Anh đồng ý khi nào? Đường đường là thiếu tướng trong quân đội. Lẽ nào thay vì mời cháu họ của mình một bữa lẩu cũng không được? Lại đòi đi ngủ ư, muốn ăn như vậy à? Vâng. Cho dù biết anh ta không nhìn thấy nhưng Lý Lan Hoa vẫn nghiêm túc gật đầu. Ngón tay vân vê tờ giấy. À, buổi chiều bọn cháu được nghỉ. Buổi tối cũng không cần học. Trên đường, Trần Văn Sáng dường như thấp giọng cười một tiếng. Buổi tối 6 giờ, xong việc chú sẽ đến đón cháu. Một lời đã định, cháu đợi chú. Lý Lan Hoa cười vui vẻ. 6 giờ tối, cô đã sớm đợi ở cổng trường. Nhìn thấy chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đến gần, cô liền vẫy tay chào. Sau khi lên xe, họ trực tiếp lái xe đến quán lẩu gần đó mà họ đã từng ăn qua 2 lần. Xe vừa dừng lại, Trần Văn Sáng liền nghe điện thoại. Khi cúp máy, giữa hai lông mày dường như có vài đường cau lại, vẻ mặt khó chịu. Lý Lan Hoa thấy vậy, vội vàng hỏi, chú nhỏ, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Trần Văn Sáng có chút bất lực. Vài đồng đội có quan hệ tốt trong quân đội vừa trở về từ phía Nam sau khi tham gia đánh giá huấn luyện đặc biệt. Bọn chú đã gần nửa năm không gặp nhau. Lê Minh Hùng đang đi đón. Bọn họ nhất định cứ muốn chú đi. Lý Lan Hoa trầm mặc, tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hai tay trên đầu gối siết chặt nhau. Bất mãn nhếch miệng, chú nhỏ, vậy là cháu sắp bị cho leo cây đúng không? Trần Văn Sáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống của cô. Hai mắt lấp lánh lúc này bị che mất. Cảm thấy trên đầu như có một đám mây đen nhỏ. Yết hầu khẽ nhúc nhích. Những lời định nói với cô đều bị nuốt xuống. Chú đưa cháu đi cùng. Lý Lan Hoa kinh ngạc nói. Ừ, Trần Văn Sáng trầm giọng nói cũng ăn lẩu. Lý Lan Hoa không thể không nín thở. Hai tay nắm chặt dây an toàn. Gặp đồng đội trong quân đội của chú mình ư hay trong lòng có chút căng thẳng. Giống như cảm giác của cô vợ nhỏ chuẩn bị đi ra mắt. Chú nhỏ, chú định dẫn cháu đi cùng sao? Hằng qua cũng chỉ là bọn họ 20 phút sau. Chiếc xe Jeep dừng lại trước cửa một nhà hàng lầu tư nhân. Bên trong cửa kính là một người lính đang canh gác. Nhìn thấy hai người xuống xe liền trợn tròn mắt. Sau đó, anh ta quay người chạy nhanh trở lại phòng bao trên tầng 2. Hét lên, tin hot, đội trưởng Trần mang một cô gái nhỏ đến đây. Đôi chân dài to lớn của Trần Văn Sáng bước tới. Nam quân nhân vừa mới đẩy cửa kính ra. Khi chuẩn bị bước lên cầu thang, tay áo đột nhiên bị kéo nhẹ. Cách trương.